Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, đàm phán không thành. Nhìn xem gần trong gang tấc bờ biển, Cùng Chính đang rút lui Quang Diệu quân đoàn. Tuổi trẻ hiền giả không khỏi có chút thở dài một hơi. Thật sự là gian nan a. Tại vô biên trong biển rộng tiến lên lâu như vậy, cuối cùng tìm tới một chỗ cư trú chỗ. Hoàng Tuyền đứng tại ánh sáng sau lưng, cảm khái vạn phần nói. Ha ha, cái này bất quá chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Đứng tại nàng bên cạnh Pháp Lý Áo lại là híp mắt chậm rãi nói, mặc dù lão hủ nhìn không rõ ràng, nhưng những này dân bản địa, há lại sẽ như vậy từ bỏ ý đồ. Lúc này, một người vội vàng địa chạy lên bong tàu, quỳ dạp trên đất bẩm báo nói. Chư vị đại nhân, Hỏa Nha đại nhân bên kia truyền đến thông tin thỉnh cầu. Dĩ vãng đây đều là thẻ già mét đại nhân đang phụ trách xử lý. Nhưng hôm nay, bản tôn tới đón đi. Quang xoay người lại, hướng trong khoang thuyền đi qua. Vừa vặn chúng ta bên này đổ bộ tiến triển thuận lợi. Có một số việc cũng muốn phân phó hắn đi phối hợp chúng ta tiến hành xử lý. Vâng, người kia, gấp vội cung kính địa đứng dậy. Đem ánh sáng dẫn tới trong khoang thuyền nào đó một gian phòng bên trong. Gian phòng cũng không rộng lắm. Lý diện ngoại trừ một cái thông tin pháp trận bên ngoài cái gì đều không có. Quang nhìn thoáng qua chính tại lóe ra hồng quang thông tin pháp trận. Tiện tay vung lên liền đem nó cho kích hoạt lên. Thế nhưng là, nhạt màn sáng màu đỏ bên trong nhưng lại chưa xuất hiện hắn dự liệu bên trong kia cái thân ảnh. Chỉ nhìn màn sáng, một mặt bình thản hỏi. Ngươi là ai? Úc, xem ra ngươi hiểu hàm hoang đại lục tiếng thông dụng. Cái kia ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Cam Cốc Vũ cười lạnh. Ngươi không biết ta không quan hệ. Ta biết ngươi là được rồi. Bốn đại hiền giả đứng đầu. Quang Hoàng đại nhân. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nghe được bốn đại hiền giả thuyết pháp này, Quang trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Thẻ già mét liền là chết tại trên tay của ngươi. Nghĩ tới, bản tôn hẳn nghe nói qua ngươi. Cam Cốc Vũ đúng không? Ha ha, thế mà năng bị một vị pháp thần quải niệm. Thật sự là vinh hạnh đã đến. Cam Cốc Vũ hài hước cười nói. Hỏa Nha người đâu? Quang hỏi. Hỏa Nha, người chỉ chính là hắn sao? Cam Cốc Vũ nắm lấy một thanh tóc đỏ, tướng một cái đầu lâu nhấc lên. Quang im lặng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Cái này mới nói ra. Người bưng chúng ta tiền trạm căn cứ, giết chúng ta người. Nhưng hậu hoàn hướng bản tôn diễu võ dương oai thật sao? Người nhưng biết, hậu quả của việc làm như vậy. Ta không biết, cũng không nghĩ biết. Cam Cốc Vũ cười khẩy. Ta tìm ngươi, là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Quang thật sâu nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Bản tôn không biết còn có thể cùng ngươi làm giao dịch gì. Bất quá ngươi không ngại nói một chút. Trên tay của ta còn có các ngươi kỵ sĩ 22 người. Ma Pháp Sư 74 người. Cam Cốc Vũ nói. Ngươi cảm giác đến bọn hắn giá trị cái gì giá. Quang căn bản không tiếp chiêu. Bản tôn không có rảnh cùng ngươi có kẻ mặc cả. Nói thẳng đi, ngươi muốn cái gì? Các ngươi khống chế Tô Cát Lợi gia tộc con tin chỗ dùng độc dược giải dược. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, nói, lực bất tòng tâm. Quang cực vì dứt khoát nói. Thuốc này khó giải. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, không khỏi nhíu chặt lông mày. Thẻ già hệ mét ra loại kia độc dược lúc, liền không nghĩ tới muốn chế tác giải dược. Quang lạnh nhạt nói. Một khi ăn vào thứ nhất hạt, về sau nhất định phải cách mỗi 7 ngày lại phục một hạt. Không phải độc tố liền sẽ tại thể nội bộc phát. Không có thuốc chữa. Cam Cốc Vũ nhìn thoáng qua trong tay đầu lâu. Trên mặt lướt qua một vòng vẻ âm trầm. Nói như vậy, gia hỏa này trước đó là đang lừa ta rồi. Quang nhìn hắn một cái. Tiếp tục nói ra. Mà lại loại thuốc này luôn luôn từ thẻ già mét tự hành đảm bảo. Bản tôn cũng không biết hắn phải chăng có dược lưu tồn ở thế. Cũng không biết thuốc này phương pháp chế luyện. Cho nên, người vẫn là đổi một cái điều kiện đi. Cam Cốc Vũ trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên cười to nói. Nói như vậy, Ngạ Cẩn Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Thật đáng tiếc, Quang thản nhiên nói. Đã nhiên như thử, kia những tù binh này, ta còn là giữ lại cho nàng chôn cùng dùng đi. Cam Cốc Vũ cười lạnh, Quang nhíu nhíu mày. Mặc dù bản tôn cũng không phải là rất để ý kia gần trăm người tính mệnh, nhưng ngươi không ngại suy nghĩ một chút bản tôn đề nghị. Bây giờ các ngươi bờ biển Tiến Phong tòa đã toàn diện tan tác. Hoàng đế bệ hạ của các ngươi người cũng bị thương nặng. Đem những tù binh kia thả. Bản tôn hứa hẹn trong vòng 3 ngày. Không đối bộ đội của các ngươi phát động truy kích. Như thế nào? Thật đúng là khẳng khái a. Cam Cốc Vũ bật cười một tiếng. Khinh thường nói. Các ngươi nhiều người như vậy. Bến cảng cứ như vậy lớn một chút. Không có 3 năm ngày năng đổ bộ hoàn tất. Liền coi như các ngươi có năng lực đều nhanh chóng lên bờ. Chỉnh lý tốt đội ngũ. Ca mượn ngươi hai gan. Ngươi dám như vậy hướng đại lục phúc địa truy kích. Vậy liền không có nói chuyện. Quang mảy may không có bị vạch trần sau xấu hổ. Vẫn như cũ lãnh đạm nói. Những người kia muốn chém giết muốn dốc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Bản tôn ngày sau nhất định sẽ vì bọn họ báo thù là được. Trước lúc này, ngươi vẫn là không yên lòng vẫn như cũ người sống đi. Cam Cốc Vũ cười lạnh. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ngươi ta từ đó, không chết không thôi. Sau đó, Quang chỉ gặp Cam Cốc Vũ một tay lấy hỏa nha đầu lâu nhấn tại màn sáng phía trên. Sau đó thông tin liền bị bên trong gãy mất. Không chết không thôi à, Quang trầm ngâm một câu. Thôi được. Bản tôn cũng vẫn chưa đủ tại cái này đông nam nơi chật hẹp nhỏ bé a, nhìn xem tin tức. Thông pháp trận bên trên bạo liệt ra đỏ trắng chi vật. Tên kia ánh sáng quân bảo vệ thành tướng sĩ có chút sợ hãi nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Run rẩy hỏi, thánh tử đại nhân, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Bên ngoài những người kia, còn có tiếp tục đề ra nghi vấn giá trị sao? Cam Cốc Vũ trầm thanh hỏi. Đại khái, không có, vậy sẽ sĩ dường như ý thức được cái gì? Ăn một chút đáp, kia còn giữ bọn hắn làm gì? Lãng phí không khí lãng phí lương thực sao? Cam Cốc Vũ nổi giận nói, lần cận tuyển ngay tháng tốt, chém đầu gian chúng, cho ta quân tế cờ. Thấy lạnh cả người từ cái này tướng sĩ lòng bàn chân mà lên. Thẳng tắp chui vào tim, làm hắn không khỏi lại là run lên. Là, Cam Cốc Vũ trong lòng một trận phiền muộn, hít sâu tốt mấy hơi thở lúc này mới lần nữa yên tĩnh. Lật tay lấy ra một cái thông tin pháp trận kích hoạt. Rất nhanh, thông tin liền được kết nối. Bên kia truyền đến cao lớn chân chất thanh âm. Cốc Vũ thiếu gia, ta nghe nói bệ hạ bên kia không chống nổi. Các ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Cam Cốc Vũ trầm thanh hỏi. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đang chuẩn bị hướng ngài xin chỉ thị đâu? Cao lớn lập tức đáp nói. Cốc Vũ thiếu gia, hiện tại động thủ sao? Cam Cốc Vũ trùng điệp gật gật đầu. Ba người các ngươi bảo vệ tốt mình. Cần phải cho bọn hắn đến một cái hung ác. Minh bạch, cao lớn thanh âm kiên định truyền đến. Sau đó thông tin liền cắt ra. Vũ ca, Đường Nặc vội vàng chạy về. Báo cáo nói. Chúng ta người thông qua truyền tống trận, đem Ngà Cẩn Nhi đưa đến cực Bắc Thành cửa Nam, thân thủ giao đến cực Bắc Thành quân bảo vệ thành trong tay. Biết, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, thay ta liên hệ Khâu Đạt Lâm, đem Ngà Cẩn Nhi sự tình một năm một mười mau chóng nói cho hắn biết. Đường Nặc không yên lòng nói, hắn muốn chúng ta nghĩ cách cứu viện Ngà Cẩn Nhi, cũng không chỉ là muốn tìm về một cái chỉ có hơn tháng tuổi thọ nữ nhi a. Ngài nói hắn sẽ làm phản hay không hối hận, thậm chí giận lây sang ngài. Hy vọng hắn không có ngu như vậy. Cam Cốc Vũ trong mắt dâng lên một tia hỏa khí. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng sẽ không cho phép bất kỳ bất an gì định nhân tố tồn tại. Bất luận cái gì, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.